Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014, chương 100, tối khích lệ vật lộn cùng với nguy hiểm nhất lựa chọn. Nhưng là, ta làm sao có thể buông tha Uôn Mát? Hắn ở lúc mấu chốt giúp bọn ta, cũng là một cái phi thường thú vị, được người ta yêu thích ra hòa. Trọng yếu là hắn là bằng hữu của chúng ta. Nếu như ta buông tha hắn, ta cả đời đều không thể tha thứ chính ta. Nhưng là Uôn Mát lại một cây lỏng ngón tay ra. Nước mắt nước mũi cũng hồ ở trên mặt, thậm chí bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Xả thân thành đại nghĩa, là đạo gia tinh thần. Sư phụ, ta sẽ thăng hoa. Chấm ngoặc kép, im miệng. Ta điên cuồng hét lên một câu, sau đó nắm chặt Uôn Mát cổ tay. Nhưng là mất đi bản thân hắn lực lượng, ta tương đối cố hết sức. Bên kia, một cái màu sắc quỷ dị cự xà đã leo lên chúng ta bong thuyền. Xác thực nói là tiểu nửa thân thể vọt bong trên. Chính khạc lưỡi, ta sẽ không chút nào hoài nghi nó sau một khắc liền sẽ công kích. Ta một tiếng này im miệng, để cho cự xà sự chú ý chuyển hướng ta. Lạnh giá một đôi mắt rắn cũng để mắt tới ta. Nhưng là ta nơi nào còn nhớ được nhiều như vậy. Đối với Tuệ Căn Nhi phúc hậu, bắt Uôn Mát, ta nghĩ biện pháp cứu hắn. Tuệ Căn Nhi không ngừng bận rộn đáp một tiếng. Sau đó tiến lên, cẩn thận nằm úp sấp được, dùng chính mình dây nịt ra bấu vào bong thuyền lan can. Sau đó một tay nắm lấy Uôn Mát vác, một tay nắm lấy Uôn Mát cánh tay. Nhưng cùng lúc hắn cũng kêu lên một tiếng, tốt đại gia hòa. Thấy Tuệ Căn Nhi bắt Uôn Mát, ta lỏng ra Uôn Mát thủ. Sau đó đứng lên, cầm một cái giáo săn cá, hướng bong thuyền bên bờ chạy như điên. Ở nơi này hỗn loạn trên bong, ta từ đầu đến cuối có thể cảm giác một cổ lạnh giá phong tỏa ta, để cho ta trên lưng không khỏi liền lên một chuỗi nhi nổi da gà. Hẳn là con rắn kia chứ. Lúc này, trừ ta cùng Tuệ Căn Nhi, không người có thể sẽ giúp bận rộn, bởi vì cự xà bỗng nhiên xông vào, để cho tất cả mọi người tránh không kịp, cộng thêm nó nằm ngang ở bong thuyền. Trừ ngay từ đầu liền tóm lấy Uôn Mát ta, còn có nhanh chóng xông lại Tuệ Căn Nhi, những người khác không qua được. Chúng ta là tu giả, nhưng chúng ta dù sao không phải là thợ săn. Như vậy cự xà, trong lúc nhất thời cũng không biết phải thế nào đối phó. Cho nên, ta nhất định phải cứu Uôn Mát. Uôn Mát sinh hy vọng ngay tại trên người của ta. Nghĩ tới đây, ta điên cuồng hét lên một tiếng, vọt tới bong thuyền bên bờ. Rốt cuộc rõ ràng nhìn thấy cắn Uôn Mát một chân là một cái dáng vóc to cá lớn, nhưng không phải là cá trê. Ta thậm chí không biết đây là một loại cái dạng gì ngư. Ta không phải là chuyên gia, mà dưới nước sinh vật lại quá mức thiên kỳ bách quái. Ta chỉ biết là con cá này rất lớn, lớn đến nổi lên mặt nước cũng chỉ có một chanh nanh đầu, có chút giống cá trê, nhưng lại hoàn toàn không phải là. Mấu chốt là giờ phút này Uôn Mát một cái bắp đùi ở trong miệng nó. Nó sắc bén kia nhỏ vụn răng gắt gao cắn Uôn Mát, máu tươi từ vết thương chảy ra, chảy xuôi ở toàn bộ đầu cá, lộ ra con cá này càng kinh khủng hơn. Ta xxx sao sao sao, buông ra. Ta giơ lên giáo săn cá điên cuồng hét lên một tiếng. Không thể nghi ngờ, Uôn Mát vết thương kích thích ta, để cho ta không nhịn được bạo nổ một tiếng thô tục. Đồng thời cũng giơ súng bắt đầu nhắm này một con cá lớn. Có thể là bởi vì Uôn Mát vị trí ngăn cản ở trước mặt, này gia tăng độ khó. Ta thế nào miểu, đều cảm thấy không có nắm chắc ở không làm thương hại Uôn Mát dưới tình huống giết chết này một con cá lớn. Thừa nhất, ta nhanh chân đoạn. Uôn Mát âm thanh yếu ớt từ dưới người của ta truyền tới. Anh! Con cá kia ở phát lực, tốt đại lực lượng, ngạch cũng không kịp vận dụng thuật pháp, ngạch không buông ra thủ. Giọng nói của Tuệ Căn Nhi cũng đồng thời truyền vào tai ta chung. Tình huống ngổn ngang, ta giơ giáo săn cá, một giọt mồ hôi từ ta cái trán hạ xuống. Phải làm sao? Ta không chỉ có không thể tiếp nhận Uôn Mát mất đi sinh mệnh, cũng không thể tiếp nhận Uôn Mát ở chỗ này mất đi một chân. Ghê tởm hơn là, dưới sự trùng hợp, ánh mắt của ta cùng vậy chỉ đổ thừa ngư ngư nhãn chống lại. Không biết tại sao ta lại theo hắn trong mắt đọc lên diễu cợt tâm tình. Cùng với nó căn bản cũng không sợ hãi ta đây đem giáo săn cá. Một khắc kia, khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng mặt, Tuệ Căn Nhi đỏ lên mặt. Còn có con quái ngư kia lạnh giá mà châm chọc ánh mắt ở ta trong đầu kịch liệt quay cuồng. Ta cơ hồ đem chính mình răng cũng cắn nát. Một cơn lửa giận đơn giản là không nén được. Cũng vừa lúc đó, một tiếng to lớn, thừa nhất, cẩn thận, thanh âm, bỗng nhiên ở tai ta màng nổ tung. Ta quay đầu lại chỉ nhìn thấy một cái đầu rắn to lớn lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai xuất. Hiện ở bên cạnh ta, há miệng, bỗng nhiên vọt tới, dựng đứng đứng lên thể, lạnh giá mắt rắn. Ta chỉ là nhìn thấy gọi ta là đang ở bên kia thừa tâm ca. Nhưng là mới vừa rồi quá mức nghiêm túc đang suy nghĩ cục thế trước mắt. Lúc này ta còn phải thế nào cẩn thận. Bành ta nặng nề ngã xuống ở trên bong. Mũi bị đụng làm đau. Máu mũi trong nháy mắt liền chảy ra. Ở thời khắc mấu chốt, là Johnny đại gia bỗng nhiên nhào tới. Từng thanh ta kéo đến. Tránh con đại xà kia bỗng nhiên phát động công kích. Nhưng là xà một khi bắt đầu phát động công kích, cũng sẽ không dừng lại. Một đòn không trúng, nó lập tức thay đổi đến thân thể, lại hướng ta cuốn tới, mà ta thậm chí không kịp đứng lên. A, gầm lên giận dữ truyền tới âm thanh, ta nhìn thấy một bóng người phi phác mà lên, thoáng cái ôm lấy đại xà gần nửa đoạn thân thể, miễn cưỡng ngăn cản đại xà. Là Đào Bách, ở thời điểm này, cái này xấu hổ nam hài xuất thủ, tay ngắn hạ, hắn bắp thịt từng cục phồng lên. Vào giờ phút như thế này, hắn lại lựa chọn muốn cùng này con đại xà sáp lá cà. Đại xà đột nhiên bị ôm lấy đầu rắn dưới đây bộ phận. Đầu tiên là lăng một giây, tiếp lấy liền bắt đầu kịch liệt lăn lộn. Hiển nhiên là muốn đem Đào Bách từ thân thể hắn thượng hất ra đi. Nhưng là Đào Bách một bên giống giận, vừa dùng cánh tay thật chặt khóa ở đại xà thân thể. Chân cũng dùng sức kẹp lại đại xà thân thể. Sau đó dành ra một cái tay đến, bắt đầu một quyền tiếp lấy một quyền dùng sức đập về phía kia đại xà. Đào Bách khí lực sẽ không nhỏ, con rắn kia phỏng chừng cũng là bị đau đớn kích thích. Bắt đầu ở trên bong không có chút nào quy củ qua loa lăn lộn. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn dương đứng người dậy, không người theo kịp này một người một xà kịch liệt tốc độ. Coi như muốn phải giúp một tay cũng là không xen tay vào được. Bong thuyền bởi vì nhân xà vật lộn, lại bắt đầu trở nên chấn động đứng lên. Hết thảy các thứ này chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nhưng là, ta cũng đã bất chấp nhiều như vậy. Kêu một câu, Đào Bách, người chống nổi. Sau đó thoáng cái đứng lên, hất ra chân mình đóng giày tử. Cầm lên giáo săn cá, vọt tới bong thuyền bên cạnh. Lúc này Walmart đã nói liên tục khí lực cũng không có. Chỉ là dùng một loại hết sức đáng thương ánh mắt liếc lấy ta một cái. Dĩ nhiên, cái kia đáng ghét cá lớn cũng đang nhìn chăm chú ta. Phảng phất là đáp lại ta khiêu khích một dạng ở ta vọt tới bong thuyền bên bờ thời điểm. Nó bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt hoạt động, giống như là một cái đang ở ăn chính mình con mồi sư tử. Là lôi xé xuống một khối bền bỉ thịt, cắn con mồi không ngừng vung vẫy đầu như vậy. Con cá kia động tác càng khen, khuấy lên số lớn nước gợn, một đoạn nhỏ thân thể thậm chí cũng mau nhảy ra mặt nước. Tà chân, chấm ngoặc kép, khuôn mát phát ra một tiếng suy yếu tiếng kêu, mồ hôi lạnh trong nháy mắt phủ đầy hắn mặt, vốn là ta còn muốn làm một chút an toàn các biện pháp đề phòng. Lúc này lại cũng không để ý nhiều như vậy, vốn là tích lũy quá nhiều lửa giận, đã hoàn toàn bộc phát ra. Ta lần nữa gào thét một tiếng, nắm giáo săn cá, cơ hồ là không chút do dự nhảy xuống nước. Ca, Tuệ Căn Nhi cuồng kêu một tiếng, mà ta vào giọng nói của Thủy. Còn có Tuệ Căn Nhi tiếng kêu hiển nhiên hấp dẫn phần lớn người sự chú ý. Ở rơi xuống nước trong nháy mắt, ta nghe thấy Tiếu Thừa Càn hô to một câu. Thừa nhất, này dưới mặt nước là ngục, người điên sao? Đoạn này mặt sông bút mực ta muốn tượng còn phải lạnh giá. Ở nước vào trong nháy mắt, ta cũng cảm giác được toàn thân đều bị loại này mang theo âm hàn lạnh giá kích thích lên một lớp da gà, xông vào thủy quán tính, để cho ta trầm xuống nhất đoạn. Ở nơi này trầm xuống trong quá trình, ta miễn vừa mở mắt, ở kịch liệt nước chảy trông được thấy một cái to lớn bóng mờ. Cùng với ở cách đó không xa rất nhiều, dáng vóc to, bóng dáng, ta chỉ có thể thấy rõ ràng nhiều như vậy. Cái kia to lớn bóng mờ chính là cắn quân mát cá lớn. So với chúng ta từng tại cái kia trong đầm sâu gặp dáng vóc to cá chê còn lớn hơn rất nhiều. Thậm chí ta cảm thấy được cái này dáng hẳn là sa ngư. Hoặc là kình loại động vật này mới hẳn nắm giữ. Ồn ào, một tiếng. Ta nổi lên mặt nước. Lúc này bồng lai sưng hào tốc độ đi cực nhanh. Cũng may rơi xuống nước chỉ là trong nháy mắt. Ta không có lệch quá nhiều. Ta có thể nhìn thấy ở trên bong như cũ cùng đại xà vật lộn đào bách. Ta có thể nhìn thấy mọi người thân thể rối rít đưa ra lan can. Đang đối với ta kêu cái gì? Nhưng ta cái gì cũng không để ý tới. Thậm chí không kịp lau một cái trên mặt thủy. Liền một tay cầm giáo săn cá. Cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân. Bùng nổ vào giờ khắc này. Hướng con quái ngư kia cùng quân mát gắng sức bơi đi. Không xa. Bất quá chừng hai thước khoảng cách. Ta nhất định phải cứu quân mát. Mà ta thân thể của mình. Kia nổi da gà căn bản không có tiêu đi. Tâm lý ta rõ ràng không phải là bởi vì lạnh như băng nước sông. Mà là bởi vì này to lớn cảm giác nguy cơ bao phủ ta. Tiếu thừa càn nói đúng. Này dưới mặt nước là ngục. Hôm nay như cũ hai canh. Canh thứ nhất cho mọi người đưa lên. Đêm Giáng sinh. Hy vọng mọi người có thể quá vui vẻ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.